Sở Tích Nguyệt ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng quay về vui mừng hỏi. Tích Nguyệt tỷ, thu hoạch không tệ. Kim Sĩ Đại Bằng có một chút vui vẻ nói. Tích Nguyệt tỷ, Hỏa Vân Hồ bây giờ nên giải quyết thế nào, hay là trực tiếp gờ Iota-S? Thông Thiên Thần Viên mở miệng nói, nó cũng muốn giải quyết mối hậu họa là Hỏa Vân Hồ. Nó cũng muốn Sở Tích Nguyệt ra tay, nếu những tồn tại cấm kỵ xuất hiện nó cũng sẽ không liên quan là mấy, một công đôi việc, có thể vừa xử lý Sở Tích Nguyệt, vừa có thể xử lý Hỏa Vân Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu viên ngươi đừng suy nghĩ đến việc gờ Iota ết nó, chúng ta đã cướp thần dược của nó, không nên lấy đi tính mạng của nó, như vậy không tốt. Sở Tích Nguyệt nhìn Thông Thiên Thần Viên nói, nhưng mà nếu nó khỏe lại, sẽ gây phiền phức cho chúng ta. Thông Thiên Thần Viên lại nói, các ngươi là bằng hữu của ta, nó cũng là như vậy, ta đến đây là để lịch luyện, ta không muốn gờ Iota ết bất kỳ ai ở trong sinh mệnh cấm khu này cả. Ta muốn cường đại hơn, trưởng thành hơn, nhưng ta không muốn cả hai tay nhuốm máu của yêu tộc đối với ta mà nói rất quan trọng, rất có ý nghĩa. Ta sẽ không bao giờ gờ Iota ết bằng hữu của mình, sẽ không bao giờ làm hại các ngươi, ta và các ngươi quen biết không lâu, nhưng đối với ta mà nói ta đã xem các ngươi như đệ đệ, nếu ai dám gây hại đến tính mạng của các ngươi ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Sở Tích Nguyệt nhìn hai người tiểu hoàng, tiểu viên nói. Được rồi, tiểu hoàng mang Hỏa Vân Hồ về hang động của nó đi. Sở Tích Nguyệt nhìn tiểu hoàng tiếp tục nói, thương thế tuy nặng nhưng không ảnh hưởng quá đến tánh mạng của Hỏa Vân Hồ, nghỉ ngơi một thời gian là có thể khỏi hẳn. Kim Sĩ Đại Bằng hai chân gấp Hỏa Vân Hồ về hang động của nó, sau một khắc thì cũng đã quay lại chỗ của Sở Tích Nguyệt. Cả hai cũng rất cảm động khi nghe đến những lời Sở Tích Nguyệt nói, nhưng suy nghĩ một chút bọn chúng liền không tin Sở Tích Nguyệt. Bọn chúng có thật sự biết Sở Tích Nguyệt đối tốt với bọn nó là thật, hay chỉ là lợi dụng bọn nó tìm kiếm thần dược về cho nàng, bọn nó tu luyện cũng đã mấy chục ngàn năm đâu phải dễ dàng bị lừa. Tích Nguyệt tỷ, phân chia thần dược như thế nào? Kim Sĩ Đại Bằng nôn nóng hỏi, nó muốn phân chia số thần dược mới cướp được vừa nãy. Phân chia cái gì, mới được có bao nhiêu mà đòi phân chia, chúng ta tiếp tục. Sở Tích Nguyệt nhìn hai người tiếp tục nói, cái gì? Lại tiếp tục đi cướp bóc. Thông Thiên Thần Viên không tin vào lỗ tai của mình, hắn vừa mới trở về, bây giờ lại bắt hắn tiếp tục đi đánh nhau lần nữa, hắn làm sao chịu nổi. Đúng vậy, chỉ có bấy nhiêu, làm sao đủ chia cho ba người, chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Sở Tích Nguyệt nhìn hai người cười nói, Thông Thiên Thần Viên liếc nhìn Kim Sĩ Đại Bằng, hai bọn chúng giờ mới hiểu những lời lúc nãy Sở Tích Nguyệt nói, nàng là muốn bọn nó đi chọc phá đám yêu tộc khác. Sau đó ra tay thay bọn nó giải quyết, lại cướp bóc trắng trợn toàn bộ thần dược có được đem cho nàng tu luyện. Hai con thần thú ảo não không thôi, liếc nhìn Sở Tích Nguyệt như không muốn tiếp tục đi gây chuyện, nhưng mà nhớ lại kết cục của Hỏa Vân Hồ, bọn nó nào dám trái ý nàng, đành phải tiếp tục đi gây sự. Kim Sĩ Đại Bằng lại lần nữa chở theo Thông Thiên Thần Viên đi gây sự, ngồi trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng, Thông Thiên Thần Viên ảo não không thôi, nó lúc nãy tuy không bị thương nặng, nhưng tổn hao không ít lực lượng, bây giờ lại tiếp tục đi đánh nhau với những thần thú khác, thời gian cứ tiếp tục kéo dài như vậy, nó khó mà bảo toàn được tính mạng. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn thấy Thông Thiên Thần Viên ảo não ngồi trên lưng nó cũng không còn cách nào khác, công việc của nó khá là nhẹ nhàng, chỉ vào bên trong thu lấy hết thần dược là được, còn Thông Thiên Thần Viên phải chiến đấu một cách rất kịch liệt, nó cũng mở miệng an ủi. Đại ca, chúng ta hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Cứ tiếp tục như thế này không phải là cách. Còn có thể thế nào, chỉ có thể tiếp tục làm theo lời nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Thần Viên ảo não nói. Hay là chúng ta chơi lớn một lần. Ta biết gần đây có một đầu thiên yêu tôn. Thực lực rất cường hoành, có thể giải quyết được nàng ta. Kim Sĩ Đại Bằng đưa ra chủ ý. Như vậy quá nguy hiểm. Ta chỉ mới thiên yêu hoàng. Khó mà trụ nổi mấy chiêu của thiên yêu tôn. Thông Thiên Thần Viên biết đây cũng là một cách, nhưng quá nguy hiểm, nó không thể đặt cược tính mạng của mình. Đại ca, cầu đường sống trong chỗ chết, nếu không chúng ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể bị nhân loại đó tiếp tục bóc lột. Kim Sĩ Đại Bằng cũng ảo não không biết phải làm như thế nào. Ở sinh mệnh cấm khu, yêu hoàng cùng yêu vương rất ít ỏi, đa phần những tồn tại ở nơi này đều là yêu tôn cảnh là yếu nhất, chuẩn yêu đế ở khắp mọi nơi, bọn chúng không muốn ra ngoài mà thôi. với động tĩnh mà ba người Sở Tích Nguyệt gây ra, sớm đã bị bọn nó chú ý đến, nhưng bọn nó lại lười ra ngoài. Được, vậy chúng ta liều thử một phen, nếu như thành công chúng ta sẽ có lại được tự do, nếu như thất bại cũng sẽ có không ít thần dược để tăng lên tu vi. Thông Thiên Thần Viên quyết định đi đến nơi của Thiên Yêu Tôn kia đang chân giữ. Nó biết nếu như thành công dẫn đầu kia Thiên Yêu Tôn chiến đấu cùng Sở Tích Nguyệt, nàng có khá ít có cơ hội để chiến thắng, dù sao tu vi của nàng cũng chỉ giống như nó. Trong khoảng thời gian hai người chiến đấu, bọn nó cũng tranh thủ thời gian mà chạy trốn. Nói là làm, Kim Sĩ Đại Bằng bay với một tốc độ nhanh nhất của hắn, bay thẳng đến nơi đầu kia Thiên Yêu Tôn đang chân giữ, thả Thông Thiên Thần Viên xuống. Nó tìm cơ hội bay vào bên trong hang động kia lấy thần dược. Mà lúc này ở gốc cây cổ thụ nơi Sở Tích Nguyệt đang tu luyện, nàng nào biết kế hoạch mà hai con thần thú tạo ra, nàng đang vận chuyển Bất Diệt Thiên Công tu luyện, tiên khí ở đây quá là tuyệt vời, nàng đâu thể ngồi im mà không làm gì. Quay lại với Thông Thiên Thần Viên, nó đang đứng trước cửa hang động của đầu kia Thiên Yêu Tôn, Kim Sĩ Đại Bằng cũng đang ở một nơi cách đó không xa. Chờ Thông Thiên Thần Viên cùng đầu kia thần thú đánh nhau, nó liền tìm cơ hội đi vào bên trong. Thông Thiên Thần Viên có chút do dự, nó có dự cảm không lành về chuyện này, nhưng cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao cũng đã đến không thể rút lui, nó cũng không còn cách nào khác, thân thể nhỏ bằng bàn tay, từ từ biến thành cao lớn hơn trăm trượng. Thông Thiên Thần Viên hai tay vỗ ngực ầm ầm, giống lớn. Người ở bên trong, cút ra đây chịu chết. Bên trong hang động một con thần thú to lớn, cả người lôi điện vờn quanh, hai cánh to lớn, từ trong hang động đi ra ngước nhìn Thông Thiên Thần Viên. Cách chương.